Nhà Lao Chi Vương, chương 110, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, anh mới vất vả, nghe nói anh mới hành động đã san bằng chân kiệt giai. Bây giờ cả Đài Nam, ô, không, là cả miền Nam Đài Loan đều là địa bàn của chúng ta rồi. Ha ha, anh Thủy cười vui sướng. Tiêu Trấn Long cười khẽ, đưa tay đón lấy tài liệu anh Thủy đưa. Tiêu Trấn Long biết đây là bảng báo cáo của Tố Một về tình hình tài chính của công ty giải trí Nam Thiên. Nhưng Tiêu Trấn Long chỉ dùng mắt lướt nhanh qua con số tài chính cuối cùng của tài liệu. Sau đó đóng tài liệu lại đặt sang một bên của bàn làm việc. Giống như chưa từng nhìn qua. Tuy tiếng cười của anh Thủy lộ ra dã tâm ta muốn xưng vương. Nhưng Tiêu Trấn Long lại không để tâm. Tiêu Trấn Long cho rằng một người đàn ông có dã tâm là một chuyện quá đổi bình thường. Một người có dã tâm mới có thể đi lên, mới có thể lên trước. Chỉ cần biết chừng mực là được. Đẩy là quy tắc làm người của Tiêu Trấn Long, cũng là một quy tắc quản lý đàn em. Đối với người như anh Thủy, Tiêu Trấn Long không hề gượng ép dùng lý luận của mình hay quy tắc của mình để bó buộc gã ta. Mặc dù bây giờ anh Thủy đã phục tùng anh, nhưng điều này không có nghĩa Tiêu Trấn Long có thể tùy ý ngồi trên đầu anh Thủy khoa tay múa chân. Làm người phải có tôn nghiêm, nên đối với anh Thủy, Tiêu Trấn Long không yêu cầu nhiều. Như vậy sẽ giữ sự tôn trọng tối thiểu cho anh Thủy. Đối với bảng báo cáo tài chính mà anh Thủy đưa, Tiêu Trấn Long nhất định sẽ xem, nhưng không phải xem trước mặt gã ta. Làm như vậy là biểu hiện không tín nhiệm gã ta. Vậy nên Tiêu Trấn Long khỏng xem kỹ. Nhưng không xem kỹ không có nghĩa là không xem. Tiêu Trấn Long chỉ liếc mắt cũng thấy được những con sổ tài chính mấu chốt trong bảng báo cáo. Anh biết đối với công ty giải trí Nam Thiên, anh Thủy đã tận tâm tận lực rồi. Dù có vài khoản nợ nhưng đều không ảnh hưởng quá lớn. Làm ăn bất chính không thể tránh khỏi việc này. Nhưng Tiêu Trấn Long hy vọng anh Thủy có chừng mực. Cũng may anh Thủy vẫn luôn làm rất tốt, khiến Tiêu Trấn Long rất hài lòng. Tình hình kinh doanh của giải trí Nam Thiên ngày càng tốt. Lợi nhuận cũng là chuyện đương nhiên. Nhất là tình hình hiện tại thành phố Đài Nam đã nằm trong tay Tiêu Trấn Long. Hiển nhiên sẽ không có người đến gây rối. Mà yêu cầu của Tiêu Trấn Long đối với đàn em cực nghiêm khắc. Không được nhiễu dân, không được phá hoại phương tiện công cộng. Nếu không được anh đồng ý thì không được phép gây gổ đánh nhau. Vì vậy từ sau khi Tiêu Trấn Long thống nhất Hắc Đạo Đài Nam, thành phố Đài Nam và các huyện xung quanh có cuộc sống bình yên hiếm có. Trên đường không có ép mua ép bán, kiếm lợi tư, càng không có người đến thu tiền bảo kê. Một vài khu giải trí hơi lạc hậu cũng bắt đầu có người đến ghé thăm. Tóm lại, tình hình cuộc sống mới của thành phố Đài Nam hiện ra ngay trước mắt mọi người. Không ít người dân còn tưởng đây là kết quả từ sự quản lý nghiêm của chính phủ. Nhưng vẫn có vài người biết Hắc Đạo Đài Nam đã xảy ra sự thay đổi lớn. Bá chủ Hắc Đạo mới đã khống chế được Hắc Đạo Đài Nam, nên mới khiến Đài Nam xuất hiện khung cảnh thái bình hiếm có. Chỉ là tất cả mọi người đều không biết cuộc sống thái bình này có thể duy trì bao lâu. Có thế mọi người đều hy vọng cuộc sống này kéo dài thêm một chút là tốt rồi. Không chỉ người giản nghĩ như vậy mà thậm chí có vài quan chức chính phủ cũng nghĩ vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiêu Trấn Long ngồi sau bàn làm việc trò chuyện không ngừng với anh Thủy. Nói đến tình hình phát triển của giải trí Nam Thiên. Cũng nói đến mọi mặt đời sống ở Đài Loan. Bao gồm chính trị. Phải rồi anh Thủy. Anh có cái nhìn thế nào về chính trị Đài Loan? Tiêu Trấn Long hỏi, chính trị của Đài Loan. Ở Đài Loan, tranh cử là cách sống chủ yếu nhất của những đảng phái này. Anh nhìn xem, bây giờ lại bắt đầu vòng tranh cử tổng thống mới rồi. Lại bắt đầu lôi kéo phiếu bầu, khắp nơi cầu nguyện, nhưng đến cuối cùng người có thể thực hiện được có mấy ai? Cũng chỉ là một tổng thống lừa gạt một đám dân. Dùng tiền giấy đập phiếu bầu. Nếu có tiền có quyền, con mẹ nó tôi cũng có thể làm tổng thống. Anh Thủy nói. Tiêu Trấn Long nhìn anh Thủy trước mắt cười cười nói. Nếu anh muốn làm tổng thống, rất đơn giản. Tiền, công ty có cả đống. Ha ha, anh Thủy cười lớn nói. Đại ca, Ở Đài Loan không phải chỉ có tiền là được. Nếu không Đài Loan nhiều tổng giám đốc tập đoàn tài chính như vậy, há chẳng phải ai cũng có thể tranh cử tổng thống sao? Anh Thủy cười nói, ồ, vậy còn cần thứ khác à? Tiêu Trấn Long khiêm tốn thỉnh giáo. Tranh cử ở Đài Loan, trước tiên phải vào đảng phái, tiếp đến còn phải nhận được sự ủng hộ của đảng phái này. Nói trắng ra thì là đại diện đảng này đi tranh cử tổng thống, trở thành người được đề cử làm tổng thống. Còn điều quan trọng nhất là phải tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế. Anh Thủy nói khá thận trọng. Ủng hộ của quốc tế? Tiêu Trấn Long có chút nghi ngờ. Không sai. Thực ra chủ yếu là hai quốc gia. Một là Mỹ. Hai là Nhật Bản. Bên do thám của Mỹ và thế giới. Được gọi là cảnh sát thế giới. Nó mà nói thì ai dám không nghe. Lời nói của anh Thủy toát lên vẻ say mè đối với Mỹ. Tiêu Trấn Long nhìn mà không khỏi chau mày. Còn Nhật Bản thì sao? Thì giàu có hào phóng. Anh nghĩ xem một tập đoàn tài chính dù có tiền đi nữa cũng địch nổi một đất nước sao? Có điều, áp lực mà Mỹ và Nhật Bản đặt lên chính phủ đại lục và dư luận quốc tế là không cho tham dự trực tiếp vào việc tranh cử tổng thống của Đài Loan, mà phải linh hoạt thông qua hành động của một đảng phái nào đó của Đài Loan để đạt được mục đích gián tiếp nhúng tay vào sự vụ của Đài Loan. Vậy Mỹ và Nhật Bản cùng ủng hộ ai? Tiêu Trấn Long hỏi, đại ca, sao hôm nay lại quan tâm việc tranh cử của Đài Loan vậy chứ? Anh Thủy đột ngột hỏi một câu khiến Tiêu Trấn Long trở tay không kịp. À, hôm nay tôi nhìn thấy đội tranh cử trên đường nên mới tùy tiện hỏi chút. Tiêu Trấn Long nói, là vậy à, Nhật Bản ngoài mặt hay sau lưng đều ủng hộ quốc dân đảng. Đây đã là bí mật không thể công khai trong chính đảng Đài Loan. Nhưng vì thái độ mập mờ của Lý Đăng Huy với Nhật, nghe nói đã khiến Mỹ rất tức giận. Hình như năm nay Mỹ sẽ không ủng hộ quốc dân đảng nữa. Còn về vận động bầu cử tổng thống năm nay ủng hộ đảng phái nào? Chí ít cũng không công khai ra ngoài đâu. Anh Thủy nói như đang suy nghĩ gì. Đó, vậy hiện giờ Đài Loan có những chính đảng nào? Tiêu Trấn Long hỏi, anh Thủy nghĩ một chút rồi nói. Không tính quốc dân đảng thì có Tân Đảng, Trung Hưng Đảng, Dân Chủ Tiến Bộ. Chính lúc này, Lưu Minh Nghĩa gõ cửa bước vào nói. Đại ca, Lưu Minh Nghĩa vừa nói vừa nhìn anh Thủy, lại nhìn Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long gật đầu một chút nói. Không sao, anh Thủy là người mình. Nói đi, Lưu Minh Nghĩa nhìn qua anh Thủy, cười xln lỗi rồi nói tiếp. Tối nay nhà Lý Hữu Khiêm cục trưởng cục công an Đài Nam có tiệc rượu. Đặc biệt gửi thiệp mời đến mời anh tới. Lưu Minh Nghĩa nói xong thì đưa thiệp mời màu đỏ trong tay cho Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long nhận lấy thiệp mời. Vẻ mặt nghi ngờ. Trong lòng nghĩ trước giờ không thân thiết với Lý Hữu Khiêm. Cũng vì chuyện của xã Tam Liên mới đưa tiền cho ông ta một lần. Còn lại không có gì cả. Sao hôm nay lại vô duyên vỏ cớ mời tôi đến tham gia tiệc rượu chứ? Tiêu Trấn Long nhìn chữ màu đen trên thiệp mời. Hơi sững sờ. Đại ca, có phải bữa tiệc hồng môn không? Gần đây bọn tôi làm ăn rất lớn ở Hạc Đạo Đài Nam. Lưu Minh Nghĩa nhắc nhở nói. Nhìn qua Lưu Minh Nghĩa, Tiêu Trấn Long không nói gì. Dựa lưng vào ghế làm việc. Hai tay khoanh trước ngực suy nghĩ. Đại ca, theo tôi thấy đây không phải bữa tiệc hồng môn gì. Anh Thủy trầm giọng nói. Tiêu Trấn Long ra hiệu anh Thủy tiếp tục nói. Theo kinh nghiệm tôi nhiều năm giao thiệp với ông ta ở Hắc Đạo, Lý Hữu Khiêm là người rất hám danh lợi. Việc không có lợi ông ta sẽ không làm. Giờ công ty làm ăn lớn ở Đài Nam, ông ta không thế không biết. Ông ta mổn xử anh cũng phải cân nhắc hậu quả của việc này. Nếu thành phố Đài Nam có hỗn loạn lớn nào, chức cục trưởng của ông ta cũng ngồi không vững cho lắm. Tôi đoán lần này ông ta mời anh phần lớn là muốn vơ vét lợi ích gì đó từ anh. Anh Thủy đứng một bên phân tích như thật. Tiêu Trấn Long gật gật đầu. Anh Thủy nói gần giống điều anh nghĩ. Nghe đàn em nói lần trước lúc đưa tiền cho ông ta vì xã Tam Liễn, ông ta còn chẳng khách sáo mà trực tiếp tiền nhét vào túi. Với loại người này, chỉ cần không ngừng dùng tiền lấp đầy đại dương đó của ông ta thì có thể khiến ông ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Đây cũng là hiệu quả mà Tiêu Trấn Long muốn đạt được. Được thôi, tiệc rượu này tỏi sẽ đến đúng giờ. Minh Nghĩa và anh Thủy đi cùng tôi đi. Tô Thiên Long ra lệnh. Vàng, đại ca, Lưu Minh Nghĩa và anh Thủy đồng thanh nói. Cách Trương.